Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, không có mắt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giải quyết đột quyết vương thành sự. Việc sau đó, quân đường cũng không có đi đuổi giết những cái kia chạy tới tây đột quyết lãnh địa đột quyết bộ lạc, mà là trực tiếp mang Dương Chính Đạo, Hiệt Lợi Khả Hãn bọn họ. Ban sư hồi chiều, lúc này, chính là giữa hè thời tiết, mà bọn họ ban sư hồi chiều lúc này Lý Tịnh bên này, đã sớm phái người đem nơi này tình huống viết thành tin chiến thắng tấu chương, cho đưa đi kinh thành. Kinh thành Trường An, khí trời nóng bức, đầu đường ít có người đi đường. Một nhóm ngựa chiến ở trên đường phi nước đại, trên lưng ngựa người đã đầu đầy mồ hôi, nhưng là hắn nhưng như cũ chạy hưng phấn. Hơn nữa vừa chạy, một bên cao giọng reo hò, biên ải tin chiến thắng, quân ta đại thắng, đột quyết bị diệt, Hiệt Lợi Khả Hãn bị bắt sống. Biên ải tin chiến thắng, quân ta đại thắng, đột quyết bị diệt, Hiệt Lợi Khả Hãn bị bắt sống. Vậy mà nói, truyền tin tức chuyện xui xẻo này là một cực khổ, 800 dặm thêm gấp, lại là có thể để cho người và ngựa cũng mệt miệng sùi bọt mép. Chớ nói chi là ở như vậy giữa hè khí trời, nhưng lúc này tin kém nhưng hết sức hưng phấn. Hơn nữa đối với lần này truyền tin, hắn chí đắc ý đầy, bởi vì đây là tin chiến thắng. Dù là hiện nay thành Trường An đầu đường cũng không có nhiều ít người đi đường, hắn vẫn là không nhịn được cao giọng kêu. Hắn muốn để cho người biết tin tức này, mà đang ở tin kém cầm tin chiến thắng đi qua thành Trường An lúc này rất nhiều người dân nghe được tin tức, cũng không nhịn được từ nhà đi ra. Mặt trời còn rất cay độc, một đám người dân tụ tập chung một chỗ tán gẫu, mấy cái đứa bé cầm cà rem không ngừng liếm. Bọn họ có thể còn không biết tin chiến thắng là cái gì, nhưng bọn họ cũng chỉ là đứng ở bên cạnh nghe. Mới vừa rồi tin kia kém nói là tin chiến thắng, có thể không trách, đột quyết bị chúng ta đại đường tiêu diệt à, có thật không? Vậy có thể thật là quá tốt, để cho đột quyết ngông cuồng, bây giờ diệt bọn họ. Đúng vậy, chính là, nghe nói Hiệt Lợi Khả Hãn bị bắt sống, rất nhanh sẽ bị mang về thành Trường An, được a, được a. Người dân nghị luận ầm ĩ, lúc này tin kém đã tới trước cửa hoàng cung, không nhịn được lại là một tiếng hô lớn. Biên ải tin chiến thắng, quân ta đại thắng, đột quyết bị diệt, Hiệt Lợi Khả Hãn bị bắt sống. Tin kém la như vậy liền một tiếng sau đó, canh phòng cửa cung tướng sĩ cả người chấn động một cái. Ngay sau đó không dám chần chờ, vội vàng phân phó nói, mở cửa. Tin kém cầm tin chiến thắng vội vã vào hoàng cung, trực tiếp hướng đại điện phương hướng chạy tới. Lúc này, Lý Thế Dân còn đang cùng quần thần thương nghị sự việc. Tin kém vẫn như cũ là hưng phấn, còn chưa đi đến đại điện bên cạnh, liền đã không nhịn được gân giọng hô lên, biên ải tin chiến thắng, quân ta đại thắng, đột quyết bị diệt, Hiệt Lợi Khả Hãn bị bắt sống. Trên đại điện, Lý Thế Dân cùng quần thần thương nghị triều chính, chỉ bất quá bởi vì là trời khí quá nóng duyên cớ, mọi người đứng tại đại điện lên đều có điểm mơ màng buồn ngủ. Liền liền một ít chính sự, cũng là câu có câu không vừa nói, bọn hắn bây giờ thật muốn nhanh lên bãi triều, sau đó tốt về nhà hóng mát đi. Bất quá, vừa lúc đó, bọn họ đột nhiên nghe đến bên ngoài truyền tới thanh âm. Nghe được cái thanh âm này sau đó, vốn là mơ màng buồn ngủ bọn họ đột nhiên lập tức thanh tỉnh lại. Mới vừa rồi thật giống như có cái gì tin chiến thắng. Chính là tin chiến thắng. Cả đám trong ánh mắt phát ra ánh sáng. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, vốn là cũng có điểm muốn ngủ gà ngủ gật, đột nhiên nghe được xôn xao, không khỏi được sững sốt một chút. Chuyện gì? Lý Thế Dân ngồi ở phía trước trên ngai vàng, đối với tin kém không có nghe rõ là cái gì, cho nên bây giờ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này, một người quan viên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, hình như là đột quyết bị diệt, quân ta thắng lớn, cái gì? Nghe được quan viên không thể nào xác định nói sau đó. Lý Thế Dân đột nhiên lập tức từ trên ngai vàng đứng lên, nói, mau truyền, ra lệnh một tiếng, lập tức có công nhân chạy ra ngoài, đem cái đó tin kém cho kêu vào đại điện. Lúc này tin kém chạy có chút không thở được, chạy đến đại điện lên sau đó, lập tức liền tê liệt ngồi trên mặt đất. Bất quá, coi như hắn tê liệt ngồi trên mặt đất, vẫn là không nhịn được nói, Thánh Thượng, biên ải tin chiến thắng, quân ta đại thắng, đột quyết bị diệt, Hiệt Lợi Khả Hãn bị bắt sống. Tin kém nói đứt quãng, bất quá lần này, mọi người cũng đều nghe hiểu, Lý Thế Dân lại là nghe rõ ràng, rất rõ ràng, mà Lý Thế Dân ở nghe được tin tức này sau đó, nhất thời kích động thì phải lệ nóng doanh tròng, đại thù được báo à. Bây giờ Lý Thế Dân quá kích động, bởi vì là hắn rất rõ ràng tiêu diệt đột quyết sau đó ý vị như thế nào. Đây cũng không có nghĩa là bọn họ đại đường phía Bắc không có họa lớn. Người dân không cần lại gặp bị đột quyết bắt cóc khổ. Mà là, cái này một tràng thắng lớn để cho hắn xoay người, để cho hắn rốt cuộc có cơ hội làm thiên cổ nhất đế. Vị Thủy Chi Minh là một cái rất khuất nhục điều ước. Nếu như hắn không có thể đánh bại đột quyết, kia khuất nhục thì sẽ một mực tồn tại. Hắn Lý Thế Dân cũng sẽ bị sách sử cho viết không đáng giá một đồng. Có thể được làm vua thua làm giặc. Hắn đánh bại đột quyết, tiêu diệt đột quyết. Như vậy vị Thủy Chi Minh cũng chỉ có thể coi như là ẩn nhẫn. Là hắn Lý Thế Dân đi về phía huy hoàng tô điểm. Liền giống như bây giờ rất nhiều người như cũ cảm thấy câu tiễn năm đó nằm gai nếm mật rất chuyên. Tâm như nhau, hắn 2 năm ẩn nhẫn, vậy hết sức chuyên tâm. Được a, Lý Tịnh, Tần Thiên bọn họ, quả nhiên không chịu chẫm vọng. Không chịu chẫm vọng à, ta đại đường đánh bại đột quyết. Đánh bại đột quyết, Lý Thế Dân mặc dù đã rất cố gắng ở khắc chế mình tâm tình. Nhưng là vừa nghĩ tới đột quyết bị diệt, hắn liền có chút không ức chế được muốn hưng phấn, mà Lý Thế Dân hưng phấn, rất nhanh bị nhiễm đến triều đình lên đại thần. Bọn hắn bây giờ cũng không đoái hoài được oi bức, không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Thật không nghĩ tới, mấy tháng thời gian, liền đem đột quyết tiêu diệt à, ai nói không phải. Xem ra ta đại đường là thật muốn quật khởi à. Không sai. Không sai, ở Thánh Thượng Anh Minh dưới sự lãnh đạo, ta đại đường sẽ để cho 4 biển thần phục. Há chỉ 4 biển thần phục, những thứ khác bất kỳ quốc gia cũng được hướng chúng ta thần phục. Đúng vậy, Tần Hầu gia thật là lợi hại à. Lại chỉ như vậy đem đột quyết tiêu diệt. Không phải đánh bại, là trực tiếp diệt sạch đột quyết à. Cũng phải diệt Châu La Nghệ. Diệt Hậu Tùy, bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn. Tần Hầu gia lần này trở về, làm sao vậy được thăng tước liền chứ? Mọi người vừa nói, liền nói đến Tần Thiên trên mình. Cái này vốn không có gì. Thành tựu ở diệt đột quyết trong một trận đánh được nhiều thành tựu xuất sắc nhân vật. Trò chuyện hắn vậy rất bình thường. Chẳng qua là, bên cạnh Cao Sĩ Liêm nhưng là càng nghe trong lòng vượt bực bội. Liền suy nghĩ, Cao Sĩ Liêm liền đứng dậy, Thánh Thượng, thần lấy là Tần Thiên có tội. Lời này mở miệng, toàn bộ đại điện nhất thời đều yên tĩnh lại. Cái này Tần Thiên diệt đột quyết, làm sao còn có tội à? Cái này Cao Sĩ Liêm ở không đi gây sự chứ? Tất cả mọi người có chút kỳ quái, Lý Thế Dân bên này cũng là sững sờ. Trong đầu nghĩ cái này Cao Sĩ Liêm làm sao như thế không có mắt sức lực. Mình bên này đang hưng phấn đâu. Hắn lại nói ra lời như vậy. Đây không phải là quét người hứng thú sao? Thật là không có mắt à. Lý Thế Dân suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/deo-nối-tsi-nối-de-nối-vuong-nối-tu-nối-can-nối-gia-gia-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.